đột nhiên nó kết một cái pháp quyết cổ quái. Không thấy tiểu nhân Nguyên Anh mở miệng, nhưng lại có từng đợt thanh âm ngâm tụng rất nhỏ vang lên quanh quẩn trong thức hải. Âm thanh này có lực lượng xuyên thấu vô cùng, tuy sóng gió trong thức hải vẫn cuồng bạo như cũ nhưng không thể che lấp hết. Nội dung thanh âm kia chính là khẩu quyết luyện thần thuật tầng thứ 5. Mỗi chữ, mỗi tiếng, mỗi câu lúc mới bắt đầu cực kỳ chậm chạp, tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng theo ngữ điệu càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng dồn dập. Thanh âm này tựa như tràn đầy ma lực, bắt đầu chấn động lên từng trận sóng âm. Chính Hàng Lập cũng không biết là cái gì cả. Trong lúc hung hiểm nghìn cân treo sợi tóc, lúc trước hắn tu luyện tầng thứ 5 luyện thuần thực gặp bình cảnh, giờ lại như nước chảy thành sông đã phá vỡ. Từng cổ lực lượng thần thức cường đại hiện ra các nơi trong thức hải, bắt đầu trấn áp cổ bạo động trong thức hải kia. Những sát khí xâm nhập trong thức hải hắn cũng bị cổ lực lượng mới sinh ra này bức lui từng điểm, không tiếp tục bị ăn mòn nữa. Thời gian dần qua, huyết sắc trong mắt của Hàng Lập bắt đầu biến mất, mưa to gió lớn trong thức hải dần dần ngừng lại, thần trí cũng theo đó dần dần khôi phục thanh minh. Không biết qua bao lâu, trong miệng của hắn phun ra một ngụm trọc khí, tiên linh lực ở trong cơ thể vận chuyển một chút, thu liễm huyết mạch chân linh và các dị tượng bên ngoài vào, cơ thể không tự chủ được cảm thấy một hồi hư thoát. Bất quá lúc này sát suy bộc phát, cuối cùng đã bị hắn tạm thời trấn áp rồi. Liễu Kỳ lão tổ vốn đang còn đắn đo suy nghĩ thấy như vậy, lúc đầu hơi ngẩn ra, tiếp đó thần sắc khẽ động, có chút động dung cùng khiếp sợ. Trải qua chừng một nén nhang, cả ba người Hàng Lập dần dần quen với cơn đau đớn từ lôi điện màu xanh mang đến, sau đó lại phát hiện sát khí màu đen trong khiếu huyệt trên người đã không còn dày đặc như lúc đầu nữa. Hơn nữa tốc độ tẩy sát lại chậm hơn rất nhiều. Đối với tình huống này, Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không khỏi âm thầm thở nhẹ ra. Trái lại Hàng Lập lại lo lắng hơn, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì đây không phải là dấu hiệu sát khí trong cơ thể của hắn đã thanh trừ hoàn toàn, mà là hiệu quả của tẩy sát của lôi trì đã yếu lại rồi. Không sai biệt lắm nha, tình hình mỗi tòa lôi trì mỗi khác, mức độ thanh trừ sát khí cũng khác nhau. Xem ra cái tòa lôi trì màu xanh này cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi. Nếu muốn tiếp tục nữa, cũng chỉ làm cho nhục thể các ngươi tổn thương mà thôi, không có hiệu quả lớn đâu. Lúc này âm thanh của Liễu Kỳ vang lên. Không phải trước đó tiền bối đã nói, chúng ta tắm trong cái tòa lôi trì màu xanh này là có thể tẩy sát hoàn toàn sao? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Ai mà biết hai cái tên kim tiên nhỏ bé các ngươi lại ẩn chứa sát khí trong người nhiều vậy chứ? Trên đường tu hành của các ngươi, chỉ sợ vong hồn chết dưới tay các ngươi đếm không hết ha. Liễu Kỳ lão tổ nhếch miệng nói. Trong lòng của Hàng Lập biết lão không nói ngoa, thế là thân hình của hắn liền nhảy lên rồi bay ra ngoài. Nhưng mà thân hình của hắn vừa lên thì lôi điện dưới người liền theo đuôi bay theo, rồi như một mảnh lưới lôi điện bao phủ cả người hắn, gắt gao cuốn lấy hắn mạnh mẽ kéo một cái, lại lôi hắn trở lại bên trong lôi trì. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không cũng thử một lần, nhưng cũng đều giống như nhau, tuy vậy so với Hàng Lập tựa hồ còn tốt hơn một chút. Sát khí trên mấy người bọn hắn vẫn chưa thanh trừ sạch sẽ, hiển nhiên lôi điện trong lôi trì vẫn theo bản năng mà tiếp tục công kích, khiến cho bọn hắn không thoát thân ra được. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, chân ngôn bảo luân trong người mau chóng nghịch chuyển, thân hình như một đạo lôi điện màu vàng bất ngờ bắn ra. Thạch Xuyên Không bên kia cũng vận dụng bí thuật không gian từ đó đào thoát ra. Về Hồ Tam, bởi vì nhục thể hơi yếu, cũng là người thụ thương nặng nhất trong ba người, thế là y liền dựa vào tu vi Thái Ức Ngọc Tiên cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Sau khi ba người vừa hạ xuống đất, chợt thân hình cả ba đều lảo đảo một cái, thế là cả ba rối rít lần lượt khoanh chân ngồi xuống. Cả người Hồ Tam cháy đen một mảnh, khắp nơi trên người đều nứt toát ra lộ ra vết máu, còn trên mặt thì lại nở ra nụ cười vui mừng. Y lật tay lấy ra một viên đan dược Thái Ức Cảnh tỏa ra mùi thơm lan tỏa bốn phía, rồi ném vào trong miệng một cái nuốt xuống. Theo dược lực tan ra, vết máu trên người bốc lên từng tia khí trắng, vậy mà khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Kế bên cạnh, sắc mặt của Thạch Xuân không như thường, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, cũng đồng dạng lấy ra một viên đan dược rồi nuốt xuống. Quanh người cũng tuôn ra mảng lớn sương mù màu đen, bao phủ cả người y vào bên trong. Còn Hàng Lập, quần áo trên người thì lại trở nên rách rưới, làn da đỏ hồng trên người đến hơn nửa ngày cũng không biến mất. Đề Hồn đi tới bên cạnh tính hỏi thăm, nhưng hắn lắc đầu, ra hiệu mình không sao cả. Hắn không có lập tức phục dụng đan dược, mà nhắm mắt điều tức một lát, rồi cẩn thận vận chuyển công pháp tầng thứ 5 luyện thần thuật lại một lần nữa. Phát hiện ra bình cảnh lúc trước đã thực sự đột phá rồi. Chỉ cần ngày sau chăm chỉ tu luyện, không bao lâu sẽ tiến đến đại thành. Sau đó hắn cũng nuốt mấy viên đan dược xuống rồi im lặng luyện hóa dược lực. Thời gian trôi qua ước chừng nửa nén hương, bọn người Hàng Lập đang điều tức chợt bị Liễu Kỳ lão tổ đánh thức dậy. Nè nè, không phải là lão phu không cho các ngươi khôi phục, vì thời gian cấp bách các ngươi đã lén xông vào cấm địa cửu u tộc, tuy nhờ có tâm việc hội minh gì đó mà âm thừa toàn mới không thoát thân ra đây được, thế nhưng khó đảm bảo là lão không phái người khác chạy đến đây. Đến lúc đó các người muốn tiếp tục tẩy sát hoàn toàn thì càng khó khăn thêm đó. Ánh mắt của lão tổ Liễu Kỳ đảo qua ba người, mở miệng nói ra. Không sai, tuy bây giờ không có động tĩnh gì, nhưng thời gian của chúng ta quả thực là không nhiều đâu. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Tam Nhi đã là tu vi thái ất cảnh thì được rồi, nhưng hai người các ngươi thì khác nha. Sát khí còn thừa trong cơ thể các ngươi đều chiếm giữ sâu bên trong tiên khiếu. Chỉ có tiến vào trong lôi trì màu tím phát ra uy lực thật mạnh mới có thể tẩy được thôi. Cái này cũng cần tốn không ít thời gian, cho nên hãy tranh thủ thời gian mà tiếp tục đi. Ánh mắt của Liễu Kỳ lão tổ rơi vào trên người của Hàng Lập rồi nói ra. Không vội, dựa theo ước định trước đó, sau khi trừ bỏ sát khí rồi liền giúp tiền bối thoát khốn. Tuy vậy, mặc dù hiện giờ chưa hoàn toàn thanh trừ hết sát khí, nhưng hẳn là cũng đủ để giúp tiền bối chém đứt một sợi xiềng xích rồi. Lấy đó làm thành ý vậy. Hàng Lập tự nhiên minh bạch ý tứ trong ánh mắt của lão, lập tức nói ra. Đã như vậy thì làm phiền vậy. Trong mắt của lão tổ Liễu Kỳ lóe lên vẻ hài lòng, gật đầu nhẹ rồi nói ra. Đối với chuyện này, Thạch Xuyên Không cũng không có dị nghị gì, còn Hồ Tam thì càng mừng rỡ vô cùng. Chỉ cần bốn người chúng ta toàn lực thúc giục huyết đao là có thể hả? Hàng Lập lực tay một cái, từ trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường đao phong cách cổ xưa, mở miệng hỏi. Ánh mắt của lão tổ Liễu Kỳ đảo qua cái thanh trường đao trong tay Hàng Lập, chợt đáy mắt lóe lên một vòng dị sắc không thể dễ dàng thấy được. Thúc giục tiên khí tam phẩm phát huy hết toàn bộ uy lực, cần một lượng tiên linh lực cực kỳ to lớn. Hy vọng lát nữa các người đừng có giữ lại, nếu mà cái sợi xiềng xích không đứt có khả năng lôi ngao chi liên sẽ đưa tới cắn trả mạnh mẽ vô cùng. Đến lúc đó nha, không chỉ lão phu gặp phải khổ sở cực lớn, mà đến các ngươi cũng có thể bị thương nặng đó. Lão tổ Liễu Kỳ ngưng trọng nói ra. Con sẽ toàn lực ứng phó. Hồ Tâm chắp tay nói ra. Tiền bối yên tâm đi, lợi ích đôi bên, giảng bối sẽ không phạm sai lầm đâu. Thành Xuân Không cũng mở miệng nói ra. Hàng Lập không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Đệ Hồn rồi gật đầu nhẹ. Sau khi bốn người vừa điều tức xong, Hàng Lập cầm trường đao lên, đi tới phía trước. Ba người còn lại thì đứng phía sau của hắn. Thạch Đầu Hổ. Trong tay hắn nhất thiên hồ hóa huyết đao lên cao, cả hai tay nắm chặt chui đao, không xúc ruột thúc giục mà lấy tâm niệm liên hệ với Thạch Kinh Hầu. Chờ trong chốc lát, Thạch Kinh Hầu cũng như cũ, như đang rơi vào trạng thái ngủ say vậy, không có đáp lại. Thạch Đầu Hổ, ta biết ngươi cùng với Liễu Kỳ lão tổ này có liên quan, nhưng bất kể như thế nào, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay để vượt qua cái cửa ải này nha. Hàng Lập lấy tâm thần liên hệ nói ra. Như cũ vẫn yên tĩnh hoàn toàn, không có âm thanh đáp lại chút nào. Hàng Lập nhướng mày cũng không nói nữa, hai tay liền nắm chặt cái thanh thiên hồ hóa huyết đao, trên người phát ra ánh sáng, một thân tiên linh lực cũng bắt đầu thuận theo kinh mạch trong cơ thể, liên tục không ngừng rót vào cái trường đao trong tay. Trên thân đao lóe lên ánh sáng màu đỏ, tất cả đường vân ở trên thân đao cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng, một cổ khí tức huyết sắc từ trên thân đao phát ra xung quanh. Mấy người Hồ Tam thấy như vậy, liền rối rít nâng chưởng lên, đẩy ra phía trước người. Tiên linh lực trong người cũng nổi lên rồi tuôn ra, hòa vào trong cơ thể Hàng Lập, rồi mượn nhờ hai tay của hắn tụ vào trong thiên hồ hóa huyết đao. Một trận âm thanh ong ong thật nhỏ từ trên thân đao truyền ra, hai tay của Hàng Lập nắm chặt trường đao không ngừng rung động. Từ đó tỏa ra từng tầng đao ảnh sáng người màu đỏ như máu, rồi chồng chất thành ngàn vạn tầng. Khí tức phát ra từ trên thân đao liên tục dâng cao, rất nhanh liền đạt đến cái mức độ chưa từng thấy trước đó. Hàng Lập nhíu mày, trong lòng không nhịn được mà run theo, cảm thấy khí huyết trong người tựa hồ cũng bị ảnh hưởng bởi khí tức thân đao, như là có cảm giác máu huyết sôi trào cổ quái vậy. Khí tức thanh đao này rất đặc biệt, xem ra là có hiệu quả kích phát khí huyết, có thể tăng chiến lực thật lớn cho người sử dụng. Các ngươi không cần lo lắng đâu, chỉ cần ra tay hết sức là đủ rồi. Lúc này lão tổ Liễu Kỳ mở miệng nhắc nhở. Hàng Lập âm thầm kiểm tra một chút, liền phát hiện ra trong người quả nhiên không có dị trạng gì, vì vậy bắt đầu toàn lực rót tiên linh lực vào trong đao. Tiên linh lực không ngừng nhập vào trong, huyết quang trên thân đao càng phát ra rực rỡ. Trong mắt của hai đầu hồ ly ở hai bên chui đao cũng sáng lên ánh sáng huyết sắc màu đỏ, làm cho người ta có cái loại cảm giác cả thân đao đã hoàn toàn biến đổi. Hai mắt của Hàng Lập ngưng lại, trong miệng quát to một tiếng, sải chân bước về phía trước, liền tung đao chém xuống. Trong tích tắc, vô số đạo ánh đao màu máu cực lớn thuận theo tự hư không từng tầng chém xuống, một đao tiếp đến một đao chém xuống cái sợi xiềng xích màu xanh. Từng đạo nối tiếp từng đạo, từ đó phát ra âm thanh sắc bén, làm cái sợi xiềng xích màu xanh chấn động dữ dội. Phù văn màu xanh khắc ở trên sợi xích chợt nổ tung, giống như ánh mặt trời. Lôi trì màu xanh cũng lập tức như bị vỡ nồi, từ đó tất cả lôi quang phun trào lên, hóa thành một đạo lôi điện hình tròn thật lớn, thuận theo cái sợi xiềng xích màu xanh bắn nhanh ra, lao thẳng đến Liễu Kỳ lão tổ. Nhưng mà điện quang hình tròn vừa tới chỗ ánh đao màu máu đang chém xuống thì liền bị ánh đao chặn lại. Hai đạo ánh sáng xanh đỏ va chạm dữ dội, làm cả hai đều giằng co với nhau. Nhanh lên, chặt đứt nó! Liễu Kỳ lão tổ quát to một tiếng. Mấy người Hàng Lập cảm thấy quanh người chấn động dữ dội, tiên linh lực ở trong người giống như mất đi khống chế, điên cuồng tuôn ra, liên tục không ngừng nhập vào bên trong thiên hồ hóa huyết đao. Chỉ thấy huyết quang ở trên thân đao lại tăng vọt lần nữa, ngưng ra đao ảnh huyết sắc, giống như sức mạnh của vạn quân liền chém xuống lôi điện hình tròn. Sắc mặt của mấy người Hàng Lập đều biến đổi, trong lòng không khỏi nổi lên sợ hãi. Nếu mà theo cái tốc độ như vậy mà kéo dài á, chỉ sợ chưa kịp chém đứt cái xiềng xích thì một thân tiên linh lực của bọn hắn đã bị cướp sạch không còn rồi. Đúng lúc đó, chợt đầu hồ ly trên thiên hồ hóa huyết đao tỏa ra hào quang, bất ngờ nổi lên một đạo hồ ảnh màu máu thật lớn, rồi bỗng nhiên hiện ra ở trong hư không, bổ nhào xuống, nhập vào trong đao ảnh huyết sắc. Đao ảnh huyết sắc liền phát ra một tiếng hú, từ hư hóa biến thành thực chất, hóa thành một trường đao huyết sắc ống ánh, chém mạnh xuống một cái. Một tiếng ầm vang thật lớn, bất ngờ lôi điện hình tròn nổ tung, vô số điện quang màu xanh như hai đóa pháo hoa chói mắt bắn ra hai bên. Con đường huyết quang ở giữa chợt lóe lên, rồi chém xuống cái xiềng xích màu xanh phát ra tiếng đứt gãy. Một trận âm thanh xiềng xích rơi xuống đất vang lên, con điện quang màu xanh thì lui về lôi trì, dung nhập vào trong đó. Được rồi! Vẻ mặt của Hồ Tam lộ ra vẻ vui mừng kêu lên. Hàng Lập thì châu mày rồi thu lại trường đao, cẩn thận quan sát trường đao. Hắn có chút không rõ, vì sao ngay đúng thời khắc sống còn thì Thạch Kinh Hầu lại muốn ra tay tương trợ hắn chứ? Chủ nhân, sao vậy? Địa hồn đi tới bên cạnh Hàng Lập thấp giọng hỏi. Không có gì đâu, thương thế của ngươi khôi phục thế nào rồi, vừa rồi có ảnh hưởng gì không vậy? Hàng Lập thu lại thiên hồ hóa huyết đau rồi hỏi. Không có. Địa hồn lắc đầu. Tốt, rất tốt đó. Lão tổ Liễu Kỳ nâng đầu lên, không còn hình dáng lười biếng nằm rạp như trước nữa, mà nhìn cái đoạn xiềng xích màu xanh từ trên người rớt xuống, phát ra từng đợt cười thoải mái thật to, làm cho toàn bộ đại sảnh chấn động không thôi. Đã tại chứ vậy, các người hãy mau điều tức tiên linh lực đi, rồi hãy tiếp tục tẩy sát nha. Tu La Thành, tại hội trường Trụy Hồ Khu, đại hội Tam Vực Hội Minh vẫn đang tiếp tục tiến hành. Bởi vì biến cố lúc trước, các đại vực chủ ít có người mở miệng nói chuyện, bầu không khí trong hội trường có chút trầm lặng. Âm Thừa Toàn với tư cách là chủ nhà, tuy giờ phút này trong lòng phiền muộn vô cùng nhưng vẫn phải ứng phó tình cảnh ở trên. Trên mặt gã cố nặn ra vẻ tươi cười, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Vào thời khắc này, giới chỉ màu xám đeo trên ngón út tay trái của gã chợt siết chặt lại. Trên mặt nhẫn minh khắc bốn cái đạo hoành văn màu xanh, tím, bạc, kim. Chợt cái đạo hoành văn màu xanh từ từ mờ đi, biến thành màu xám. Vẻ tươi cười trên mặt của Âm Thừa Toàn trong nháy mắt ngưng kết lại, trên trán lóe lên gân xanh, bất quá lập tức biến mất. Thần sắc biến hóa trên mặt của gã mặc dù chỉ trong chớp mắt thôi, nhưng mọi người tại đây tu vi bực nào chứ, hầu như đều nhìn thấy, trong lòng khẽ động. Âm Dực chủ, thoạt nhìn khí sắc của ngươi tựa hồ không tốt lắm ha, chẳng lẽ những ngày qua vất vả quá độ hả? Đuôi lông mày của Hoàng Phủ Ngọc nhảy lên mở miệng hỏi. Không có gì, đại hội đã đi đến lúc này rồi, cuối cùng có chút thành quả, cũng không uổng phí chư vị từ vạn dặm xa xôi chạy đến nơi này. Âm Thừa Toàn nhàn nhạt nói ra. Âm Dực chủ nói quá lời rồi, đại hội lần này mang ý nghĩa trọng đại, liên quan đến tiền đồ hưng suy trong tương lai của hội giới chúng ta. Tất cả chư vị đang ngồi ở đây đều là chủ sự của vực mình, tới đây giống là bổn phận của mỗi người mà. Tiêu Bất Dạ vừa cười vừa nói. Đúng rồi, sự tình bên trong tẩy hùng khu bên kia đã có kết quả chưa vậy? Không bằng nói cho mọi người chúng ta nghe một chút đi. Hoàng Phủ Ngọc chuyển chủ đề hỏi. Bên trong tẩy hùng khu xảy ra biến cố nhỏ nhỏ thôi, cũng không nhọc Hoàng Phủ Cung Chủ quan tâm đâu. Chúng ta còn phải tiếp tục tổ chức đại hội, hôm nay là ngày biểu quyết đầu tiên, đã thương thảo vài ngày trước rồi. Tin rằng các vị đang ngồi ở đây đều đã có quyết định rồi, kế tiếp chư vị cứ biểu quyết thoải mái đi nha. Sắc mặt của Âm Thừa Toàn đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt của Hoàng Phủ Ngọc chớp lên, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Bất Dạ. Tiêu Bất Dạ cũng nhìn lại, hai người trao đổi ánh mắt một chút, trong mắt đều hiện lên một tia dị sắc. Mà Âm Thừa Toàn vừa dứt lời, một khối ngọc bội màu xám dưới cái vạt áo bên hông lão chợt im lặng vỡ vụn ra. Trong một tòa đại sảnh rộng lớn bên trong một chỗ Tu La Thành, nơi này thoạt nhìn là một nơi để tiếp khách, trong sảnh bố trí một cái bàn và ít đồ dùng cổ kính trang nhã, thoạt nhìn thoải mái dễ chịu. Chung quanh đại sảnh chớp động một tầng sương mù hôi quang, hình thành một quang mạc màu xám bao phủ cả đại sảnh vào trong. Tại trung tâm có hai nhân ảnh đang ngồi đối diện nhau, một người trong đó là một lão giả râu tóc trắng trên 80 tuổi,

chỉ là cái quang mạc màu trắng vừa mới hình thành liền bị đả kích hủy diệt, hơn 10 tầng quang mạc lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Khóe mắt của Hồ Tâm rung rẩy, hai tay không ngừng huy động liên tục, từng đạo phù lục màu trắng từ trong tay của y bay ra, trong nháy mắt lại bay ra hơn 10 cái. Từng vòng quang mạc màu trắng hiển hiện liên tiếp trước người y, nhưng lần nữa bị một cổ mang lực vô hình đánh nát. Hơn nữa lần này tốc độ quang mạc vỡ vụn nhanh hơn, dường như sóng dữ quét qua, hơn 10 tầng quang mạc trong nháy mắt bạo liệt ra. Sắc mặt của Hồ Tam trắng bệch, thân hình bắn ngược ra sau nhanh hơn. Trong bốn người, chỉ có Địa Hồn không bị công kích, thần sắc phức tạp đứng ở một bên. Âm Thừa Toàn, người lại phái một cổ thần niệm phân thân tới hả? Chỉ tiếc là đã muộn một bước rồi. Vào thời khắc này, thanh âm Liễu Kỳ Lão Tổ cười to từ bên cạnh truyền đến. Một cổ tiếng gầm cuồn cuộn cuốn tới, hầu như ngưng tụ thành thực chất, ngang ở trước mặt của ba người Hàng Lập. Một tiếng nổ mạnh ầm vang, hư không trước ba người Hàng Lập đột nhiên rung lên, từng vết nứt không gian lăng không hiện ra, như cái mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Toàn bộ đại sảnh đung đưa giống như địa chấn, bốn phía vách tường hiện ra từng vết rạn. Áp lực ngập trời mà ba người Hàng Lập chịu đựng lập tức buông lỏng, liền lui lại mấy bước, rồi mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Chỗ mi tâm của Liễu Kỳ Lão Tổ đại phóng tinh quang, chớp động trên không trung cuồn cuộn, ngưng tụ thành một nam tử trung niên mặc cẩm bào xám trắng, eo thì buộc dây thắt lưng lông cáo. Người này đứng chắp tay trước ba người Hàng Lập, làm cho người ta có cảm giác một loại uy thế khinh thường thiên địa. Âm Thừa Toàn, nếu chân thần của người tới đây, ta hiện tại chưa thoát khốn, có lẽ còn kiên kỵ một chút nha. Bất quá người chỉ phái tới một cổ thần niệm phân thân, ở trước mặt ta lại dám đả thương người, không khỏi quá mức khinh thường ta rồi đó. Trung niên nam tử cười lạnh nói, sắc mặt của Âm Thừa Toàn hơi trầm xuống, cũng không lập tức động thủ, mà dời ánh mắt nhìn về phía Địa Hồn một bên. Lạc Nhi, ngươi thật là to gan đó, vậy mà dám mang những người này tiến vào Tẩy Hồn khu, không chỉ thả ra Thái Cổ Hồng Hầu, lại còn thả ra cái tên Liễu Kỳ này nữa. Ngươi có biết là những chuyện này sẽ gây tổn thương lớn đến Cửu U tộc hay không? Âm Thừa Toàn trầm giọng khiển trách. Sư tôn, đệ tử bất tài, đệ tử chỉ muốn dẫn hắn đến tẩy sát trì, tẩy thoát sát khí trong cơ thể. Cũng không có ý nghĩ muốn gia hại Cửu U tộc đâu. Hắn cũng giống như vậy, chỉ là muốn tẩy đi sát khí thôi, cũng không có ý đối địch với Cửu U tộc. Địa Hồn nghe như vậy thì thân thể mềm mại rung lên, nhìn Hàng Lập một cái, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Ngươi chính là chủ nhân trước kia của Lạc Nhi sao? Chỉ là một tên kim tiên, lá gan cũng không nhỏ nha. Bao quá nhìn tình cảm của Lạc Nhi, ta có thể không truy cứu lỗi ngươi tự tiện xông vào Tu La Thành. Ngươi đi đi. Âm Thừa Toàn quay đầu nhìn Hàng Lập một cái, đột nhiên bấm niệm pháp quyết vung lên, cấm chế trên cửa đá đại sảnh trước mặt lóe lên quang mang, âm ầm một tiếng lập tức từ từ mở ra. Vậy mà thực sự gã muốn thả Hàng Lập ly khai. Hàng Lập thấy cảnh này, thân sắc lộ ra một tia trầm ngâm, tựa hồ có chút động tâm. Lại đau hổ nè, lão đang muốn chia cách chúng ta đó, ngàn vạn lần đừng có trúng mưu kế của lão tặc này. Hiện giờ cách Tu La Thành đã giới nghiêm rồi, cho dù bây giờ ngươi có trời đi chăng nữa, sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại thôi. Kế hoạch lúc này là chỉ có cách cứu lão tổ ra mà thôi, rồi mượn lực lượng của lão nhân gia người, từ đó chúng ta mới có thể chạy thoát được thôi. Hồ Tam mở miệng nói ra. Hàng Lập nhìn Hồ Tam một cái, ánh mắt có chút lay động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đang tính toán sao, ngươi cho là có thể được như vậy hả? Hiện giờ tình hình ở trong Tu La Thành này chắc hẳn các ngươi cũng đã biết rõ rồi, căn bản là không có khả năng đi đuổi bắt các ngươi. Trong mắt của ta, mấy tên kim tiên các ngươi được coi là cái thá gì chứ? Nếu như các ngươi vẫn chưa yên tâm, thì ta sẽ cho các ngươi một tấm cửu u lệnh. Âm Thừa Toàn từ tốn nói. Trong lúc nói chuyện, lão nhấc một tay lên, ngón tay khẽ động, từ đó bắn ra một đạo ánh sáng màu đen hạ xuống trước người của Đệ Hùng. Đó là một tấm lệnh bài được chế tạo từ kim loại nào đó không biết tên. Liễu Kỳ Lão Tổ thấy như vậy, lông mày cũng hơi nhíu lại. Chủ nhân, cấm chế các tòa Tu La Thành này nhìn như rải rác khắp nơi, nhưng kỳ thực á, tất cả cấm chế đó đều là hạch tâm của một tòa đại trận siêu cấp. Cửu U lệnh này chính là bảo vật được luyện chế ra để ra vào trong tòa đại trận siêu cấp kia. Toàn bộ Cửu U tộc cũng chỉ có 5 tấm thôi. Có cái vật này á, ta có thể nắm chắc mở ra hơn phân nửa cấm chế trong Tu La Thành rồi. Địa Hồn tiếp lấy cái tấm Cửu U lệnh rồi truyền âm nói với Hàng Lập. Lúc trước Lệ Mẫu đã tham dự phá hủy cấm chế giam giữ Hùng Hầu, tình hình ở đây cũng có một phần bắt nguồn từ ta. Vừa rồi các hạ còn muốn giết ta mà, vậy sao lúc này lại thay đổi vậy? Nguyện ý thả ta rời khỏi đây chứ? Hàng Lập nghe như vậy, trong mắt hơi híp lại, mở miệng hỏi. Ha, nếu là ngày thường, từng người các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Tuy nhiên mục đích của ta lúc này chỉ có mỗi Liễu Kỳ. Vừa nãy ngươi có thể ngăn cản được một kích của sợi thần niệm phân hồn ta, cũng coi như có chút thực lực. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, cũng là muốn tránh đi cái biến cố không mong muốn thôi. Âm Thừa Toàn lạnh lùng nói ra. Các hạ nói thật là thẳng thắn và thành thật đó. Chẳng qua thực xin lỗi nha. Trước đó ta đã đáp ứng Liễu Kỳ tiền bối rồi, sẽ giúp lão một tay. Chỉ có thể từ chối lời đề nghị của các hạ thôi. Hàng Lập cười nhạt một tiếng rồi nói. Hồ Tam nghe như vậy sắc mặt thả lỏng, đôi lông mày của Liễu Kỳ lão tổ cũng giãn ra, chỉ có vẻ mặt của Đề Hùng vẫn còn khẩn trương. Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu như vậy thì ngươi hãy ở lại đây luôn đi. Lạc Nhi, ngươi cũng đã thấy rồi đó, cũng không phải là di sư có lòng dạ độc ác, mà là vì người này muốn tự tìm đường chết thôi. Ngươi rời đi trước đi, miễn cho lát nữa lại liên lụy đến ngươi. Sắc mặt của Âm Thừa Toàn lạnh lẽo, hai tay vung lên bấm niệm pháp quyết. Pháp trận cực lớn trên mặt đất bất ngờ tỏa sáng, một tia sáng trắng từ đó tuôn ra ngoài, liền bao phủ cả người Đề Hùng lại, rồi mang nàng bay ra bên ngoài. Mặt mũi Đề Hùng lo lắng vô cùng, đang muốn nói cái gì đó. Chỉ là ánh sáng màu trắng bao vây nàng phát ra uy lực mạnh mẽ, khiến cho nàng không rung lắc được chút nào, cũng không có một tiếng động nào truyền ra được cả. Tuy nhiên ngay lúc đó, một đạo bóng xám hiện lên, như lôi điện quấn lấy thân thể Đề Hùng, không ngờ đó là một cái đuôi hồ ly. Âm Thừa Toàn thấy như vậy thì biến sắc, thân hình như lôi điện nhào tới, nhoáng một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Liễu Kỳ lão tổ, một quyền nổ kích đánh xuống. Một quyền của lão đánh ra, trên nắm tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong ánh sáng màu xám còn mơ hồ hiện ra một đầu mặt quỷ dữ tợn to bằng cả gian phòng, trong miệng phát ra tiếng kêu lập cập vô cùng chói tai. Âm thanh này chói tai vô cùng, xuyên thẳng cả thần hồn, tản ra một cổ khí tức tử vong nồng đậm, giống như ác quỷ địa ngục đang nhe răng cười, làm cho người ta vừa nghe xong có cảm giác như bị kéo xuống địa ngục. Ba người Hàng Lập, Hồ Tam, Thạch Xuyên Không nghe âm thanh này, thần hồn trong đầu rung động dữ dội, thậm chí có cảm giác như muốn rối loạn. Hai chân trước của Liễu Kỳ lão tổ vung lên trên mặt đất, từng đạo hào quang màu xám trắng bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một cái lồng ánh sáng màu xám trắng như quả trứng gà, bao phủ cả bọn người Hàng Lập và cả bốn tòa lôi trì vào trong. Lồng ánh sáng vừa ra, âm thanh lập cập kỳ quái liền lập tức giảm bớt. Cùng lúc đó, hư ảnh nam tử trung niên kia nhoáng một cái, liền lăng không xuất hiện trên cái lồng ánh sáng ngăn cản Âm Thừa Toàn. Muốn ra tay với bọn hắn hả? Trước tiên hãy qua cửa ải của ta cái đã. Nam tử trung niên cười hằng hạc một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cổ tinh quang xám trắng từ trên người của lão bay ra, xoay tít một vòng rồi hóa thành một cây bổng ảnh thô to dài vài chục trượng. Hư ảnh hai đầu bổng ảnh quay quanh như rồng như rắn, phát ra một cổ dao động lực lượng thần hồn vô cùng trầm trọng, rồi nghênh đón nắm đấm của Âm Thừa Toàn. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn giữa không trung, bổng ảnh cùng nắm đấm va chạm vào nhau ầm ầm, ngay vị trí va chạm phát ra hào quang chói mắt như mặt trời, từ đó bộc phát ra cổ ba động thần thức như thực chất, làm cả hư không xung quanh vặn vẹo điên cuồng, giống như một tấm gương vỡ vụn ra. Lồng ánh sáng xám trắng cũng bị ảnh hưởng rung động không thôi, phát ra âm thanh nổ tung đùng đùng, hình thành từng cái luồng hơi nước màu trắng mịt mờ lan rộng ra bốn phía. Chẳng qua cái lồng ánh sáng xám trắng lại cực kỳ chắc chắn, cũng không có vỡ nát ra mà rất nhanh ổn định lại. Giữa không trung, sau một kích, thân thể của nam tử trung niên Âm Thừa Toàn bị dư chấn bay ngược về phía sau. Cả hai giao thủ nhanh như thiểm điện, lúc này cả ba người Hàng Lập mới kịp phản ứng, cùng lúc phát ra tiếng kêu đau đớn, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Ba người nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Liễu Kỳ, ngươi đã tay đối phó với một tiểu bối, không thấy mất thân phận sao? Âm Thừa Toàn ổn định lại thân hình, không tiếp tục ra tay nữa mà gầm lên một tiếng. Nghe được cái lời chính nghĩa phát ra từ miệng âm vật chủ, thật đúng là hiếm thấy nha. Ta và ngươi đã tranh đấu không biết bao nhiêu năm tháng, sớm đã hiểu rõ nhau. Ngươi cho là ta không nhìn thấy ý đồ của ngươi sao? Liễu Kỳ lão tổ đứng ở trên mặt đất cười lạnh một tiếng, đuôi hồ ly đang cuốn lấy Đề Hùng hơi xiết lại. Ánh sáng màu trắng quanh người Đề Hùng lập tức vang lên một tiếng răng rắc, rồi vỡ vụn ra. Đuôi hồ khẽ động vòng quanh người của Đề Hùng, kéo đến gần bên cạnh Liễu Kỳ lão tổ. Vốn Đề Hùng còn đang ra sức dãy dụa, chợt nghe nói như vậy từ từ ngừng lại. Ngươi nói vậy là có ý gì? Con ngươi của Âm Thừa Toàn hơi co lại khó nhận ra, vội nói. Tiểu cô nương, bản thể của ngươi chính là hình thú hả? Nếu ta đoán không sai nha, sau khi Âm Thừa Toàn thu ngươi làm đồ đệ, lão liền dốc lòng hết sức bồi dưỡng ngươi, thậm chí là bắt người các tộc khác giết lấy hồn, cung cấp cho ngươi thôn phệ tăng cao tu vi. Ta nói đúng không? Liễu Kỳ lão tổ lườm Âm Thừa Toàn, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lập tức nhìn Đề Hùng rồi hỏi. Không sai, sư tôn đối với ta ân trọng như núi. Đề Hùng nhìn Âm Thừa Toàn một cái rồi nói ra. Vậy ngươi có biết vì sao sư tôn của ngươi lại sủng ái ngươi như vậy hay không? Vì tăng tu vi của ngươi lên mà làm bất kể thứ gì. Âm Thừa Toàn là cái dạng người gì á, tin tưởng ngươi cũng không phải là không biết ha. Liễu Kỳ lão tổ không để ý tới lời nói của Đề Hùng, mở miệng nói ra lần nữa. Sắc mặt của Đệ Hồn mơ hồ tái nhợt, há hốc miệng tựa hồ như muốn nói cái gì nhưng lại không nói gì được. Những nghi hoặc này nhiều năm qua nàng đã nhiều lần nghĩ tới rồi, chẳng qua Âm Thừa Toàn tốt với nàng vô cùng, nên nàng không muốn để cái sự nghi ngờ này trong lòng, mỗi lần nàng nghĩ đến nó liền lập tức tránh né. Bây giờ bị Liễu Kỳ lão tổ đặt câu hỏi ngay trước mặt nàng, cuối cùng muốn tránh cũng không tránh được nữa. Hàn Lập nghe như vậy trong lòng hơi động. Kỳ thực ngay khi hắn đến đây cũng đã nghe được cái vị đệ nhất đạo tổ Âm Thừa Toàn chấp chưởng cửu u vực này, trời sinh tính thích giết chóc, lại giỏi dùng đủ loại thủ đoạn gian trá ép buộc các trung tiểu vực còn lại quy thuận, cho nên ngay cả tu sĩ đại la cảnh ở trong cửu u tộc cũng phải kính sợ lão. Nhìn thế nào cũng không giống như là một lương sư thu một kẻ ngoại tộc làm đồ đệ rồi bồi dưỡng thành tài. Chẳng qua là lúc đó tình hình khẩn cấp, mặc dù trong lòng của hắn còn có nghi vấn nhưng cũng không suy nghĩ nhiều đến nó, bây giờ xem ra lại là... Giữa không trung, vẻ mặt của Âm Thừa Toàn thản nhiên nhưng trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Chỉ người của ưu tộc có thể lợi dụng u hồn trùng khống chế người khác, chắc hẳn các người cũng nghe được rồi ha. Không thể không nói đó, thần thông cửu ưu tộc lợi hại dị thường, không chỉ có thể điều khiển khôi lỗi mà có thể thông qua u hồn trùng sinh ra cảm ứng kỳ diệu giữa chủ nhân điều khiển khôi lỗi cũng như khống chế pháp tắc khôi lỗi hỗ trợ với pháp tắc của chủ nhân, kể từ đó có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới pháp tắc dung hợp. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà cửu ưu tộc có thể đứng vững vị trí tam đại bá chủ trong hồi giới này đó. Liễu Kỳ lão tổ cười một tiếng, lại đổi câu chuyện, chợt nói đến chuyện khác. Liễu Kỳ tiền bối, người nói những cái chuyện này cùng Đề Hồn có quan hệ gì vậy? Trong lòng của Hàn Lập mơ hồ nổi lên một ý niệm, cũng không dám khẳng định hỏi. Năm đó bởi vì có chút ngoài ý muốn, lão phu mới bị trọng thương rồi lưu lạc đến hồi giới này, lại bị Âm Thừa Toàn bắt giam giữ tại đây. Sở dĩ Âm Thừa Toàn không giết ta chính là coi trọng thiên huyễn pháp tắc mà ta nắm giữ, còn pháp tắc mà lão phu luyện chính là quỷ mị pháp tắc. Nếu có thể thành công luyện chế ta thành u hồn khôi lỗi rồi thi triển hòa hợp pháp tắc cả hai, chắc chắn uy lực sẽ tăng gấp đôi, đến lúc đó cả hồi giới chỉ sợ không có người nào là đối thủ của lão cả. Vẻ mặt của Liễu Kỳ lão tổ cười lạnh, tiếp tục từ từ nói ra. Đề Hồn nghe đến đó tựa hồ nhớ ra cái gì, sắc mặt trắng bệch. Nhưng muốn khống chế được cảnh giới đạo tổ của lão phu thì Âm Thừa Toàn phải cần đến u hồn trùng cực kỳ cao, thần hồn bình thường căn bản không cách nào luyện thành được, cho nên Âm Thừa Toàn mới dùng mọi thủ đoạn để bồi dưỡng ngươi. Hình thú chính là thần hồn chi thể cực kỳ cao, lại có dị năng hấp hồn quỷ dị, dùng để luyện chế thành u hồn trùng đỉnh cấp là không có thứ gì thích hợp bằng rồi. Tuy nhiên hiện giờ tu vi của ngươi còn hơi thấp, hẳn là lão định bồi dưỡng ngươi đạt đến đại la cảnh rồi mới ra tay luyện hóa ngươi, đảm bảo không chút sơ hở nào. Liễu Kỳ lão tổ từ từ nói ra. Đề Hồn nghe những lời này sắc mặt trắng bệch. Hàn Lập nhìn sắc mặt của Đề Hồn này, trong lòng thở dài. Chuyện bị cái người mà mình tôn kính nhất tính kế, năm đó hắn cũng đã từng trải qua, mặc dù đã qua nhiều năm rồi nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời tu luyện sau này của hắn. Sư tôn, những lời mà lão nói có phải là sự thật không vậy? Đề Hồn từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Âm Thừa Toàn đang đứng ở trên không trung, mở miệng hỏi. Lạc Nhi, trò chơi lương sư hiếu đồ này ta chơi rất vui vẻ, vốn định tiếp tục nữa nhưng lúc này ngươi cũng đã biết rồi, vậy thì dừng ở đây thôi. Lúc này sắc mặt của Âm Thừa Toàn khôi phục bình tĩnh, nghe vậy khóe miệng lộ ra nét tươi cười bình thản, làm cho người ta có cảm giác không lạnh mà rung. Thân thể mềm mại của Đệ Hồn rung lên, vẻ hồng hào trên mặt nàng cuối cùng cũng biến mất không còn nữa. Hàn Lập nhìn Âm Thừa Toàn, con mắt híp lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Liễu Kỳ, ngươi vừa nói chúng ta đánh nhau không biết bao nhiêu năm, suy nghĩ cả hai đều khó mà giấu giếm lẫn nhau. Tuy nhiên chuyện đó không hoàn toàn đúng đâu. Chẳng hạn như ngươi có thể đoán được ra tại sao ta lại lẳng lặng nghe ngươi nói xong những cái chuyện này không hả? Âm Thừa Toàn nhìn về phía của Liễu Kỳ lão tổ, nụ cười trên mặt không đổi nói ra. Liễu Kỳ lão tổ khẽ giật mình, bất ngờ nhìn về phía Đệ Hùng, dường như ý thức được cái gì đó. Ngay đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hết tập 177, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.